Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Trung thu hoạt động. Tết Trung thu vui sướng tương đương. 15 tháng 8, Tết Trung thu lại được xưng là tháng tịch. Thu tiết, giữa mùa thu tiết, tiết Trung thu, tháng 8 hội, đuổi trăng tiết, ngắm trăng tiết, bái trăng tiết, nữ nhi tiết hoặc Tết Trung thu là lưu hành tại Trung Quốc đông đảo dân tộc cùng chữ Hán văn hóa vòng các nước truyền thống văn hóa. Ngày lễ, theo lấy người Hoa phân bố toàn thế giới, một ngày này trở thành rồi thế giới tính ngày lễ, cũng cùng Tết Đoan Ngọ, Tết Xuân, Tết Thanh Minh cũng bị gọi là Trung Quốc tứ đại truyền thống ngày lễ. Một ngày này bởi vì là pháp định ngày nghỉ lễ, vừa sáng sớm liền có lượng lớn người chơi ở diễn đàn thúc giục cầu quan phương tranh thủ thả hoạt động, biểu thị nên vung tệ rồi. Hiện tại chinh chiến người chơi sớm thành thói quen mỗi cái ngày lễ đều có hoạt động thời gian. Cho nên đối với ngày lễ, bọn họ luôn luôn tràn ngập mong đợi. Giờ phút này đến, đều đã làm tốt rồi hung hăng ở cầu quan phương trong tay kiếm bộn chuẩn bị. Mà Lục Vô cũng không có để các người chơi thất vọng. Một sớm liền ở trò chơi cùng diễn đàn đồng thời thả ra rồi Tết Trung thu hoạt động. Trung thu hoạt động chủ đề: Trăng mộng thanh thu. Tết Trung thu hoạt động 1: Thường Nga tìm thỏ. Toàn thiên hoạt động tương tình. Ở lần này hoạt động mở ra sau, Minh Phủ sẽ xuất hiện một vị hoạt động NPC Thường Nga. Các người chơi có thể ở này NPC trong tay tiếp nhận nhiệm vụ trợ giúp nàng tìm kiếm đi mất thỏ ngọc. Đem nó tìm tới cũng bắt sau nhưng trở về Minh Phủ đệ trình. Thu hoạch được phong phú thù lao. Hoạt động đạo cụ, lưới bắt thỏ, 5 phút đồng hồ làm lạnh sử dụng một lần. Khoảng cách 15 mét, có 20% tỷ lệ sử dụng thất bại. Hoạt động nhắc nhở, lần này hoạt động mở ra sau. Bắc Kỳ đại địa ngẫu nhiên đổi mới thỏ ngọc. Lần này nhiệm vụ mỗi người hạn chế hoàn thành một lần. Hoạt động nhắc nhở 2, thỏ ngọc trừ nhiệm vụ đạo cụ bên ngoài. Miễn dịch hết thảy tổn thương cùng khống chế. Trung thu hoạt động 2, trăng dưới luận võ, toàn thiên. Hoạt động tương tình, ở lần này hoạt động mở ra sau. Mỗi vị người chơi sẽ thu hoạch được 3 lần toàn server cá nhân cuộc thi đấu xứng đôi thi đấu tư. Cách dự thi, ở đây hoạt động thời gian. Mỗi thu hoạch được một trận thắng lợi, đều sẽ thu hoạch được một cái trung thu phúc túi. Ngẫu nhiên rút ra phần thưởng, thắng liên tiếp 3 trận người thu hoạch được trung thu gói quà. Hoạt động nhắc nhở, lần này hoạt động xứng đôi đến vượt châu chiến đối thủ thực lực sẽ tiến hành thuộc tính cân bằng. Điều chỉnh, trung thu hoạt động 3, cá chép tặng lễ, buổi chiều 3 giờ đến buổi tối 8 giờ. Hoạt động tương tình, ở lần này hoạt động mở ra sau, Bắc Kỳ tất cả sông ngòi, bên trong hồ đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cá chép, các người chơi nhưng tiến về thả câu, thành công câu trên cá chép người chơi sẽ thu hoạch được cá chép đưa tặng, trung thu bánh trung thu. Sử dụng sau nhưng mở ra ngẫu nhiên đạo cụ ban thường. Hoạt động nhắc nhở, lần này hoạt động lấy được trung thu bánh trung thu. Nhưng tặng cho người chơi khác. Đưa tặng người sẽ thu hoạch được 5 giờ may mắn giá trị. Tăng lên lần tiếp theo rút thưởng thu hoạch được cao phẩm chất vật phẩm xác suất 30%. Mỗi một khối trung thu bánh trung thu chỉ có thể bị đưa tặng một lần trung thu hoạt động 4. Đoàn tụ sum vầy, buổi tối 8 giờ 12 giờ. Hoạt động tương tình, lần này hoạt động mở ra sau. Mặt trăng thượng tướng sẽ cách mỗi 10 phần biểu hiện một đạo câu đố. Các người chơi nhưng ngẩng đầu ngắm trăng, cũng phá giải đến từ câu đố. Hoạt động quy tắc, mỗi một đạo câu đố trước 1.000 vạn tên trả lời chính xác người chơi đều sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên nhỏ lễ vật, chính thức gửi mà nói. Nhân đạo thu bên trong trăng sáng tốt, muốn mời cùng thưởng ý như thế nào? Theo lấy hoạt động mở ra. toàn bộ Minh Phủ phát sinh rồi to lớn cải biến. Nội thành hoa cỏ cây cối tại thời khắc này đều mở ra rồi màu sắc rực rỡ đóa hoa. Từng trận mùi thơm ngát trong thành khuếch tán, làm người ta tâm thần thanh thản, mà tất cả kiến trúc mái hiên dưới cũng đều đã phủ lên hoa đăng. Ngày lễ bầu không khí đập vào mặt, bốn phía sắc trời tại lúc này dần dần tối xuống. Ở các người chơi kinh ngạc tầm mắt bên trong, một vòng màu vàng kim trăng tròn chậm rãi dâng lên, nhu hòa ánh trăng vẩy xuống, hội tụ thành một đầu trong suốt con đường, thẳng tới Minh Phủ thành trung tâm, ngọc phách phương đông mở, Thường Nga đuổi bóng đến. Lúc này, một đạo nổi bật bóng dáng từ giữa tháng hiện lên, đạp lấy ánh trăng tụ lại mà thành cầu chậm rãi hạ phàm mà đến. Một tiễn thu thủy thần mị hồn, nửa khúc thanh ca bóng như tung bay, thủy tụ đánh tan xương bên trong tháng. Váy lụa quét nát hoa mai sơ, Man Châu bờ bên kia dẫn tam sinh, Bồ đề không phải cây dẫn phàm trần. Từ giữa tháng đi tới Thường Nga, sóng mắt như nước, nhẹ áo lụa mỏng, toàn thân đều tràn ngập lấy liên quan tới mỹ thuyết minh. Càng giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, giải lụa màu bồng bềnh giữa tiên khí vờn quanh. Giờ khắc này, các người chơi nhìn ngây người. Sinh hoạt ở Trung Quốc, tự nhiên từ nhỏ đã nghe nói qua rất nhiều thần thoại cố sự. Mà Thường Nga, không thể nghi ngờ là thần thoại cố sự bên trong nhất, làm người ta khắc sâu ấn tượng trong đó một vị. Giờ phút này ở chinh chiến bên trong mắt, thấy Thường Nga hạ phàm, các người chơi tâm tình lộ ra hết sức kích động, hoạt động kênh lập tức xoát nổi rồi người chơi tiếng than thở. Có khích lệ cầu quan phương làm công việc vận dụng tâm. Cũng có cảm khái cầu quan phương kinh phí đang thiêu đốt. Đây cũng là các người chơi mong đợi nhất chinh chiến bên trong mở ra hoạt động nguyên nhân. Cùng với những cái khác, trò chơi điểm khác biệt lớn nhất chỗ chinh chiến bên trong mỗi một lần hoạt động đều phá lệ dụng tâm. Cho bọn hắn ngày lễ cùng ngày nồng đậm bầu không khí. Thậm chí trong trò chơi chỗ mang đến không khí ngày lễ so hiện thực bên trong càng thêm dày đặc. Để bọn hắn càng thêm ghi khắc một ngày này. Dựa theo một vị nào đó người chơi nói tới, chinh chiến cái này trò chơi để rất nhiều các người chơi nhớ kỹ rồi rất nhiều bình thường căn bản. Cũng không để ý ngày lễ, đối đẩy mạnh truyền thống ngày lễ có lấy không thể bỏ qua công lao tác dụng. Sự thực cũng quả thật là như thế. Ở mỗi cái ngày lễ đến trước mấy ngày, diễn đàn liền sẽ đối một ngày này sắp sẽ đến ngày lễ tiến hành thảo luận. Thậm chí phỏng đoán cầu quan phương sẽ ra cái gì hoạt động đến. Đối với một ngày này, các người chơi luôn luôn tràn ngập vô hạn mong đợi. Lúc này hoạt động mở ra, khai mạc liền là Thường Nga hạ phàm chấn động một màn. Để các người chơi có một loại bỗng nhiên bị ngày lễ bầu không khí bao vây cảm giác. Khi Thường Nga đạp ánh trăng đi đến Minh Phủ thành nội, tất cả người chơi đầu óc bên trong hiện lên hoạt động nhắc nhở. Lần này Trung Thu hoạt động, Trăng Mộng Thanh Thu, mở ra. Hoạt động 1, Thường Nga tìm thỏ, chính thức mở ra, cấp cho hoạt động đạo cụ, bổ thỏ lưới. Bắc Kỳ địa khu hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên đổi mới, thỏ ngọc. Mời các người chơi tiến về bắt, đem nó giao cho Thường Nga. Ở trò chơi nhắc nhở xuất hiện đồng thời, một thanh âm ở tai của bọn hắn bờ vang lên. Các vị Bắc Kỳ hậu nhân, có thể hay không làm thiếp thân tìm tới thỏ ngọc? Âm thanh trâu tròn ngọc sáng, êm người dễ nghe, như một bình thanh rượu, say lòng người tâm thần. Ý thức được hoạt động đã mở ra rồi, các người chơi phần phật toàn bộ hướng lấy Minh Phủ thành bên ngoài mà đi. Giờ khắc này, hỗn loạn xuất hiện lần nữa. Nhưng mà thông minh người chơi sớm đã tại hoạt động chính thức mở ra trước liền tới đến rồi ngoài. Thành, liền sợ như trước đó như vậy, bị hỗn loạn ở cửa ra vào, lãng phí rồi lượng lớn thời gian hoạt động. Theo lấy hoạt động mở ra, Bắc Kỳ đại địa trên không, từng cái trắng noãn con thỏ từ trên trời giáng xuống, các người chơi ngày lễ cuồng hoan thời khắc như vậy mở ra. Bắt đầu ở Bắc Kỳ đại địa trên phi nước đại, vì thường Nga tìm kiếm đi mất con thỏ. Lúc này, hoang vu chi địa cùng tuyệt cảnh sườn đồi chỗ giao giới. Một cái con thỏ chính nằm sấp ở cây trên gặm ăn lấy lá cây. Hôm nay bởi vì Diệp Thi Văn bị mẫu thân kéo đi thăm người thân rồi, cũng không có online, cho nên con thỏ chỉ có thể một cái người qua cái ngày lễ này. Ngẩng đầu nhìn trong sáng trăng tròn, nó đột nhiên cảm giác được có chút nhỏ cô độc. Trước kia quen thuộc rồi cô độc, nhưng từ khi theo Diệp Thi Văn sau, nó đã thật lâu không có loại cảm giác này. Không hiểu nhỏ thất lạc con thỏ đứng thẳng kéo lấy đầu, còng xuống lấy thân thể lắc lắc lỗ tai, một bộ nhụt chí bộ dáng. Thật nhàm chán a, vẫn là gặm lá cây a. Nghĩ đến nơi này, con thỏ ôm lấy vừa mới ngắt lấy lá cây tiếp tục gặm ăn lên. Bất quá gặm lấy, nó chợt phát hiện có chút không đúng. Bên cạnh vậy mà cũng truyền ra cùng mình gặm ăn lá cây lúc giống nhau như đúc, sàn sạt, âm thanh. Con thỏ hồ nghi quay đầu đi, lập tức trợn mắt hốc mồm phát hiện, một cái cùng chính mình dáng dấp cùng với giống hệt con thỏ nằm sấp ở một bên cũng ở gặm lá cây. What the fuck, giờ khắc này, con thỏ kinh ngạc đến ngây người rồi. Nếu không biết rõ chính mình không có huynh đệ tỉ muội, nó đều muốn hoài nghi đây là nó thất lạc nhiều năm đồng bào rồi. Người cũng ưa thích ăn lá cây, cũng là cao cấp con thỏ. Nghĩ rồi nghĩ, con thỏ tiến lên hai bước, thử lấy đánh rồi cái bắt chuyện, nhưng mà con này thỏ ngọc cũng không để ý tới con thỏ. Tiếp tục gặm ăn lá cây, một mặt hài lòng, huynh đệ, kết giao bằng hữu như thế nào? Con thỏ nghĩ rồi nghĩ, mười phần có thành ý lần nữa hỏi nói. Giờ phút này con thỏ hoài nghi con này thỏ ngọc rất có thể cùng chính mình là một cái chủng loại. Cũng là một cái có dã dược thỏ huyết mạch thần thỏ cũng khó nói. Dù sao qua giống nhau rồi. Thế là con thỏ bỗng nhiên có rồi thành anh em kết bái xúc động. Dù sao cũng là lần đầu gặp được đồng loại. Phát hiện con thỏ từng bước tới gần. Lúc này thỏ ngọc bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên. Sau đó nhảy xuống rồi cây. Nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Con thỏ ngoặc kép chấm hỏi. Thỏ ngọc cao lãnh để con thỏ cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng mà liền ở nó bưng lấy lá cây. Nghĩ lấy vì cái gì thời điểm. Ba tên người chơi đang lặng lẽ hướng lấy nơi đây tới gần. Lão đại, ta nhìn thấy vừa mới có một cái thỏ ngọc hẳn là chính là rơi ở cái này phương hướng rồi. Cẩn thận tìm xem, đừng để người vượt lên trước rồi. Đúng, cẩn thận tìm xem, sao? Các người mau nhìn phía trước trên cây. Đúng không đúng con thỏ kia? Đúng đúng đúng, không sai, chính là con này. Tranh thủ trên, đừng để hắn chuồn đi. Ngoặc kép. Mộng bức con thỏ cúi đầu mắt nhìn nâng trong ngực bên trong lá cây. Lại nhìn mắt thỏ ngọc rời đi phương hướng. Một phen suy nghĩ sau quyết định đuổi theo hỏi một chút. Xuống rồi cây, con thỏ đang chuẩn bị hướng phía đó chạy đi. Liền ở lúc này, ba tấm bắt lưới đánh tới. Sau đó ba đạo bóng dáng từ bụi cỏ bên trong nhảy lên. Như sói đói vậy nhào về phía rồi nó. Trong lúc nhất thời đem con thỏ sợ ngây người, cứ như vậy ở mộng bức bên trong, con thỏ bị bắt được rồi, thậm chí không cho hắn giãy giụa, liền bị ném vào rồi một cái túi nội. Giờ khắc này, con thỏ các loại gầm giống, nói lấy từ móc đồng trong miệng học được các loại ô uế lời nói. Các ngươi nghe, con này con thỏ vậy mà biết nói tiếng người, còn mắng chửi người đâu. Dẫn đầu nam tử lộ ra mười phần kinh ngạc. Bình thường, thỏ ngọc nha, có thể cùng bình thường con thỏ đồng dạng đi. Đồng bạn chuyện đương nhiên trả lời nói. Cũng là, vậy chúng ta đi trước giao nhiệm vụ a. Chờ chút tiếp tục đi ra chảo thỏ ngọc. Đi đi đi, không nghĩ tới mới bắt đầu hoạt động liền bắt được rồi thỏ ngọc. Tốt điềm báo a. Này đợt trung thu hoạt động nói không chừng chúng ta muốn phất nhanh. Ngoặc kép, một đường nói chuyện phiếm. Mỹ Tư Tư ba người trở về Minh Phủ. Đi đến rồi Thường Nga chỗ ở trung tâm quảng trường. Khi bọn hắn mở túi ra thời điểm, con thỏ còn ở tức giận quát mắng. Lúc này cầm đầu người chơi xách lên rồi nó lỗ tai. Đưa cho Thường Nga tiên tử. Nhưng mà Thường Nga tiên tử nhìn thấy thỏ thời điểm, cũng lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt đẹp lưu chuyển giữa, đỏ môi khẽ mở, lắc đầu nói, Bắc Kỳ hậu nhân, các ngươi bắt sai rồi. Đó cũng không phải ta thỏ ngọc. Bởi vì trước đó sợ hãi con thỏ chạy trốn, bọn họ chảo trước đó căn bản cũng không có phân tích xem xét thỏ mặt tấm. Giờ phút này đạt được Thường Nga hồi phục, ba người lập tức mắt trợn tròn rồi. Thế là vội vàng xem xét rồi thỏ mặt tấm. Khi phát hiện con này con thỏ lại là người chơi khế ước thú lúc, ba tên người chơi biểu lộ trở nên xấu hổ vô cùng. Vốn cho rằng khởi đầu tốt đẹp, lại không nghĩ rằng đã ngộ thương quân đội bạn. Ở con thỏ hùng hùng hổ hổ bên trong, ba người bọn họ thành khẩn xin lỗi, cũng lấy ra một đống đồ ăn xem như bồi thường. Này mới khiến con thỏ tạm thời nhịn xuống ngụm này ác khí. Nhưng mà thỏ bi thảm còn chưa kết thúc. Chính như nó suy nghĩ như vậy, nó cùng thỏ ngọc quá giống nhau rồi. Nếu như không mở ra phân tích mặt tấm, căn bản là nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Trốn khỏi ba người tiểu đội ma chảo cũng đại biểu cho nó nguy cơ giải trừ. Lần nữa đi ra Minh Phủ con thỏ, chỗ đối mặt là vô số ác thế lực người chơi bao vây chặn đánh. Giờ khắc này, con thỏ kém chút hoài nghi thỏ sinh rồi. Thời gian bị lần lượt chảo về Minh Phủ trung tâm quảng trường Thường Nga chỗ, bị trở thành thỏ ngọc đệ trình. Trọn vẹn như thế mấy chục lần sau, con thỏ kém chút tự bế rồi. Giờ khắc này, nó rất muốn Diệp Thi Văn. Bởi vì một cái con thỏ ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm rồi. Phóng tầm mắt nhìn ngoại giới, toàn mẹ nó là muốn khi dễ lão tử người xấu. P.S. tác giả, vui sướng tương đương vui sướng tương đương vui sướng nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.